Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Chiba trường cao đẳng đại hội thể dục thể thao. Vì lẽ đó ngươi là muốn biết chân tướng sau đó nói cho Aisaka. Takahashi Uchi nhìn nàng cực kỳ tín nhiệm ánh mắt, không khỏi xấu hổ cúi đầu đầu. Cỡ nào đơn thuần thiện lương nữ hài a, như thế tin tưởng ta. Takahashi Uchi ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói, Aisaka không có hiểu nhầm, nhưng ta cũng tuyệt đúng không là cái gì biến thái. Ai, nhưng là Sakura Chiyo có chút không tìm được manh mối, là ta xin nhờ Mikoto hỗ trợ, bởi vì phát sinh điểm sự tình, ta không cẩn thận nhất thời cấp trên. Sakura Chiyo thấy hắn một mặt Masiro dáng vẻ, liền gật gật đầu. Wakata, hiểu rồi, ta tin tưởng Takahashi Saokun, lập tức hơi đỏ mặt nói, ngoặc kép, kỳ thực này vốn là rất bình thường, then chốt là Aisaka nói cái kia manga bên trong nội dung. Takahashi Uchi nghi ngờ nói, nội dung làm sao, ta lúc đó còn không xem, Mikoshiba liền lấy đi, sau đó ta mới biết đó là hắn hướng về người khác mượn. Ngày hôm qua sau khi tan học, Takahashi Uchi giúp Mikoto Mikoshiba học bù thời điểm, hỏi hắn lúc đó cái kia bản manga là chỗ nào đến. Bởi vì buổi trưa căn bản không thời gian đi cửa hàng sách mua, cũng không có khả năng lắm, vừa vặn ngày đó hắn liền mang đến. Liền Mikoto Mikoshiba ngả bài tất cả, nói mình cũng cùng Takahashi Uchi như thế chưa từng xem học tập tư liệu. Cũng là lúc đó ở WC nhìn một chút, manga cũng là tìm người mượn tới. Lúc này Sakura Chiyo lấy dũng khí nói, bên trong đều là ngực bự, hơn nữa còn có roi ra cùng ngọn nến, nam còn liếm ủng, đừng nói. Takahashi Uchi đánh gãy nàng, nhìn phía sau, cũng còn tốt không ai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói chung ta xác thực không biết. Coi như thật muốn xem ta cũng không nhìn loại kia. Nào sẽ xem loại nào? Sakura Chiyo không khỏi thuận miệng hỏi. Ngoặc kép, xin lỗi ta nói sai. Xin mời, nhất định quên mất lời nói mới rồi. Ta trước tiên trở về phòng học. Sakura Chiyo nói xong mắc cỡ đỏ mặt chạy mất. Buổi chiều Chiba trường cao đẳng đại hội thể dục thể thao thi đấu khai mạc. Hiệu trưởng tuyên truyền giảng giải một phen thể dục tinh thần sau, liền tuyên bố đại hội thể dục thể thao thi đấu bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là các, mỗi cái, lớp nữ học sinh tiến hành thi đấu hạng mục. Khả năng là bởi vì lãnh đạo trường lo lắng nam học sinh sẽ ở thi đấu bên trong lười biếng, vì lẽ đó nhường nữ học sinh trước tiên hoàn thành vận động thi đấu. Đến lúc đó cũng tốt cho nam học sinh cổ vũ. Như vậy nam học sinh cũng tự nhiên sẽ tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại tuy rằng đã là mùa thu, nhưng ngày hôm nay khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tham dự vận động thi đấu bọn học sinh đều ăn mặc ngắn tay quần sóc. Takahashi Uchi vị trí năm nhất lớp A nữ học sinh không ít. Hơn nữa đại đa số thần kinh vận động đều cũng không tệ lắm. Trong đó càng là có một cái thể dục cường nhân. Sakura Chiyo bạn tốt Seo Yuzuki có không thua với phần lớn nam sinh thần kinh vận động. Nàng tham gia chính là 400 mét, gạo, qua lại chạy cự ly ngắn. Lúc này đã cùng cái khác lớp nữ học sinh đứng ở hàng bắt đầu lên từng người vị trí. Yuzuki sao chan gần bẹt, cố lên. Sakura Chiyo ở phía xa trợ uy. Xeo bạn học phòng trừng lớp lớn học tỷ nên cũng không người là nàng đối thủ. Một bên Takahashi Uchi nói rằng, mà tương đương ta vài giây đem nàng vung ra 100 mét có hơn. Mikoto Mikoshiba không biết chỗ nào đến tự tin, trên thao trường, nữ sinh tổ đã ngồi xổm xuống, chân đạp ở chạy lấy đà dụng cụ lên, chờ đợi phát súng lệnh vang lên. Có một đầu mái tóc màu vàng, phát dài vừa vặn qua vai Seo bạn học, lúc này mắt nhìn phía trước, một bộ thủ thế chờ đợi dáng vẻ. Trọng tài thấy nữ sinh tổ người đã vào chỗ, liền phát súng lệnh chỉ hướng thiên không. Chuẩn bị, cộc, vừa mới xuất phát chạy không tới 5 giây. Seo Yuzuki cũng đã chạy ở truy phía trước, đồng thời người thứ hai đã bị nàng lôi kéo 1 mét xa. Ha ha ha, đến truy ta nha. Seo Yuzuki một bên cười to một bên hô to. Tốc độ không giảm, trái lại phía sau những nữ sinh khác khoảng cách bị nhanh chóng kéo lớn. Xung quanh nhìn đều học sinh cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia nữ sinh chạy quá nhanh đi. Dĩ nhiên vừa chạy vừa trào phúng. Là ta tuyệt đối rất không cam tâm. Khe nằm, nàng còn ở cười, cười thật càn rỡ. Takahashi Uchi đám người không khỏi trở nên trầm mặc. Liền Sakura Chiyo đều thật không tiện tiếp tục cố lên. Nàng quả nhiên lại bắt đầu phát rồ. Mikoto Mikoshiba không khỏi nhổ nước bọt nói. Takahashi Uchi gật gù, then chốt người còn bắt nàng không có cách nào. Sau khi Seo Yuzuki ung dung bắt được thứ nhất, đại gia đều một mặt bình tĩnh. Dù sao từ lâu dự liệu, sau đó chính là nữ tử chạy tiếp sức. Aisaka Taiga phụ trách tiên phong. Nàng tuy rằng vóc người nhỏ xinh nhưng thần kinh vận động cũng khá. Mau nhìn, cái kia thấp nhất ngực phẳng nhất chính là Palm Top Tiger. Không nghĩ tới cái này kẻ đáng sợ dĩ. Nhiên là chạy tiên phong. Palm Top Tiger còn đáng sợ hơn. Không phải là cái viên đậu đỏ mà. Chính làm nóng người bên trong Aisaka Taiga không khỏi nhìn về. Phía bên kia, ánh mắt tràn ngập sát khí hô. Là ai nói ta viên đậu đỏ? Ha ha ha. Toàn trường không bị dọa đến, trái lại cười ra tiếng. Đáng ghét, buộc đuôi ngựa Aisaka Taiga tức răng nanh nhỏ đều lộ ra. Sau khi Aisaka Taiga tuy rằng cái thứ nhất giao bổng, nhưng này dù sao cũng là đoàn đội vận động. Các nàng tổ cuối cùng được người thứ hai. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nữ tử tổ thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Đến nam tử tổ. Mikoto Mikoshiba ở nhảy cao thời điểm bởi vì quá chú trọng thể hiện đẹp trai. Kết quả vốn là có thể nắm thành tích tốt, hắn một lần đều không nhảy qua xa. Liền một mặt ủ rũ trở về. Xin lỗi đại gia, ta hứng thú gây ra liền biến thành dáng dấp như vậy. Yuichi cố lên, 5000m liền giao cho ngươi. Ngươi là cố ý kích thích ta đi. Takahashi Yuichi trợn tròn mắt. Hắn tuy rằng tiết thể dục đều có cố gắng lên, nhưng bình thường ở nhà đều không có rèn luyện qua. Chạy 5000m khẳng định là không thoải mái. Mikoshiba bạn học cực khổ rồi. Mikoshiba bạn học tận lực. Mikoshiba bạn học lau mồ hôi. Mikoshiba bạn học uống nước. Mikoshiba, mấy nữ sinh xông tới bắt đầu lấy lòng, đem Mikoshiba làm sứt đầu mẻ trán. Làm người quen thuộc ánh mắt tìm đến phía Takahashi Uchi đám người. Lại phát hiện bọn họ đều rất hiểu ngầm quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi làm sao thông thạo như thế à? Mikoshiba bạn học, lại tới nữa rồi mấy nữ sinh. Mikoto Mikoshiba bị vây quanh không cách nào thoát ly. Mà Takahashi Uchi đám người đã đi xa. Takahashi Uchi đám người chính đi tới cửa trường học trên đường. Nơi đó là thi chạy điểm ban đầu. Bởi vì mini marathon là ở trường ở ngoài thi chạy. Hiện tại còn lại nửa giờ liền muốn bắt đầu thi đấu. Takahashi Sao-kun, ta cùng Aisaka sẽ ở mặt trước vì ngươi cổ vũ tiếp sức. Sakura Chiyo hai tay nắm tay khích lệ nói. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Takahashi Uchi cười nói xong nhìn về phía Aisaka Taiga. Aisaka Taiga hơi quay đầu đi chỗ khác. Âm thanh hơi nhỏ. Ta cùng Sakura sẽ ở cuối cùng cửa ải chờ ngươi. Miễn cho ngươi cuối cùng 1000m. Gạo, không bỏ ra nổi nhiệt tình. Arigato, các ngươi đi thôi. Nhìn các nàng sau khi rời đi. Takahashi Uchi liền xoay người chuẩn bị đi hàng bắt đầu bên kia làm chuẩn bị. nhưng mà nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc đi tới. Hai người các ngươi làm sao là đồng thời tới được? Takahashi Yuichi kinh ngạc nói. Kazumige Oka Utaha một mặt mỉm cười nhìn Takahashi Yuichi nói. Trên đường vừa vặn tình cờ gặp liền đồng thời lại đây. Ở nàng bên cạnh Masiro Shina gật gật đầu. Yuichi, chúng ta đến vì ngươi cổ vũ. Hít, cảm tạ. Takahashi Yuichi cảm thấy Kazumigaoka Utaha nụ cười quá hiền lành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.